ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 60, con gián. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, chúng tôi cũng không biết Bạch tiểu thư làm sao, vẫn thét chói tai còn nói, đừng tới đây nên chúng tôi không dám tới gần. Một người đàn ông trong đó giải thích, biết rõ Bạch chỉ yêu còn trong phòng, An Cần giật yên tâm. Đi đến bên giường, vén chăn lên, không có người. An Cần giật chợt thấy cửa tủ quần áo nhúc nhích, anh chậm rãi bước tới gần, đưa tay đặt lên tay cầm mở cửa, dùng sức kéo ra. Quả nhiên Bạch chỉ yêu trốn ở bên trong, bộ dáng vô cùng chật vật, lấy một cái áo khoác lớn trùm lên đầu của mình, cả người đang run rẩy. An Cần giật không nhịn được đau lòng, vươn tay muốn ôm cô. Lại bị Bạch chỉ yêu đẩy ra, giọng nói càng thêm sợ hãi. À à à, không được qua đây, không được đụng tôi. An Cần giật nhíu mày, nhẹ giọng dụ dỗ nói. Bảo bối, em bị sao vậy, anh là An Cần giật. Nghe được giọng nói của An Cần giật, Bạch chỉ yêu vội vàng kéo áo khoác trên đầu xuống, đáng thương nhìn anh, nhào vào trong ngực của anh, khóc lớn. An Cần giật, làm em sợ muốn chết, hu hu hu. An Cần giật đau lòng sờ lên mặt Bạch chỉ yêu, vẻ mặt đã sợ tới xanh mét rồi, mặt mũi đầy vệt nước mắt, đau lòng nói. Bảo bối của anh, sao em lại sợ tới như vậy hả? Vừa rồi à, Bạch chỉ yêu đang muốn nói, lại kêu to. Chỉ vào sau lưng An Cần giật, run rẩy nói. Chính là nó, An Cần giật nhanh chóng quay đầu lại, lấy cây súng ngắn màu bạc từ bên hông. Bang, một tiếng tiêu diệt đồ vật làm cho Bạch chỉ yêu sợ hãi. An Cần giật không khỏi có chút xấu hổ, lo so hơn nữa ngày anh mới phát hiện Bạch chỉ yêu đang nói là con gián. Cách chương.